Võng du trọng sinh tinh hà, chương 128, lại vào Campbell, góc chuyện audio.com. Bọn họ không đủ sức để ngăn cản chính phủ thế giới cùng hải quân hợp lực vây quét. Nên một thế lực lớn thường thì chỉ sụp đổ khi bọn họ đấu tranh nội bộ. Chứ rất hiếm khi nào có một thế lực lớn nào đoàn kết mà bị kéo xuống đài cả. Những ví dụ như thế ở trong lịch sử đã trải qua rất nhiều. Nhưng dù sao lòng người là vô thường, nơi nào có người là nơi đó có phân tranh, cho dù bọn họ những người này là bạn thân thiết với nhau vào sinh ra tử. Cùng tạo nên một thế lực cộng đồng quản lý, bọn họ sẽ không lục đục với nhau, nhưng sau này con cháu bọn họ thì chưa chắc, cho dù thế hệ tiếp theo không có đấu tranh, vậy thế hệ càng về sau nữa thì không thể dự đoán được. Campbell, vùng biển cấm kỵ đối với tàu thuyền, nơi này không những không có gió còn có nguy hiểm bởi nơi này là hang ổ của hải vương loại. Hiện tại bên trong Campbell đang có 4 chiếc chiến hạm đang nối đuôi nhau di chuyển nhanh chóng. 3 cái cột buồm to lớn đã thu lại, nơi này vì không gió nên bọn họ không cần buồm. Hai bên mạn thuyền lúc này có 2 cái bánh xe to lớn chuyển động. Hầu như chỉ cần loại chiến hạm cỡ trung là đều được trang bị loại bánh xe này. Có chạy bằng điện, có chạy bằng hơi nước, hoặc những nguyên liệu khác, cái này tùy vào khả năng cùng sở học của mỗi vị tạo thuyền sư. Phải nói thế giới One Piece khoa học kỹ thuật cực độ không có cân bằng. Có nhiều thứ bọn họ còn tụt hậu hơn cả thời kỳ trước công nguyên của lịch sử trái đất. Nhưng có nhiều thứ bọn họ còn tiến bộ hơn cả khoa học hiện đại. Vượt thời đại đến nỗi phải quy nó thành hắc khoa kỹ. Vì khảm nạm rất nhiều hải lâu thạch vào đáy thuyền, nên từ khi xuất phát tới hiện tại đã qua nửa ngày. Nhưng bọn họ chỉ gặp lác đác vài con cờ nhỏ cùng cờ trung hải vương trồi lên mặt nước hít thở không khí đụng phải. Mà với chiến lực mạnh mẽ bọn họ chỉ có vài vị chuẩn tướng cùng thiếu tướng ra tay là bình định. Toàn bộ hành trình cực độ an toàn, không có gì nguy hiểm, bọn chúng chỉ có cung cấp thêm thịt cho bọn họ thôi. Lúc này Lâm cũng cảm khái hết sức, quả nhiên có thế lực trong tay cảm giác khác hoàn toàn. Lần trước hắn khi trở về cả một tuần đều chiến đấu. Không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, nếu kéo thêm 1-2 ngày hắn đảm bảo mình sống không nổi. Hiện tại cũng đi đường cũ nhưng cảnh tượng hoàn toàn khác xa. Đi qua nửa ngày đừng nói hắn cho dù là mấy người cán bộ bọn họ chỉ có vài người thiếu tướng chiến lực mới ra tay 1-2 lần. Còn lại hoàn toàn do người bên dưới hoàn toàn phụ trách quá trình chiến đấu. Hắn chỉ đứng ngoài quan sát cả hành trình thảnh thơi nhẹ nhõm đến không được. Quả nhiên nhiều người lực lớn, chỉ nửa ngày thôi hắn cảm khái đã vượt qua 4-5 lần. Nhớ lại khoảng thời gian trước cực khổ mà nước mắt chảy ngược vào tim. Đồng thời cũng có chút sốt ruột, nếu như lúc đó hắn nắm giữ chuẩn tứ hoàng cấp chiến lực thì cho dù lênh đênh trong Campbell 1 tháng cũng vẫn thành thạo. Chứ không như lúc đó chật vật bất kham, còn có nguy cơ chết trên biển, bởi vậy hắn hiện tại có chút gấp gáp, muốn mau chóng đột phá tổng hợp chiến lực một chút, nhất là Haki nếu như 2 loại Haki đột phá đỉnh cấp thì chiến lực của hắn sẽ tăng mảng lớn. Dù chỉ là ẩn hình chiến lực nhưng nếu đột phá đỉnh cấp thì Haki của hắn ở thế giới này đã thuộc về cao cấp nhất. Theo Lâm phán đoán thì nếu Haki đỉnh cấp ở thế giới này có lẽ không vượt qua 50 người số lượng. Đây là hắn châm trước nhân gian cao thủ cùng chính phủ thế giới ẩn giấu. Nắm giữ Haki đỉnh cấp có thể chưa chắc sánh ngang đại tướng chiến lực. Nhưng chống lại đại tướng 1-2 ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ khi Haki tiêu hao hoàn tất thì bọn họ sẽ bại trận. Nhưng hắn chắc rằng chỉ cần Haki đỉnh cấp thì bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả. Bởi vậy hiện tại Lâm mới cao cấp Haki dù cho dung lượng của hắn rất lớn. Nhưng độ cứng cỏi của Haki vũ trang của hắn vẫn kém đỉnh cấp một chút. Nhưng vẫn mạnh hơn Haki vũ trang cao cấp bình thường của người khác nhiều. Dù sao hắn tu luyện Haki vũ trang căn cơ mạnh hơn người khác rất nhiều. Hiện tại cách để Lâm tiến bộ nhanh hơn chỉ có thể tìm kiếm một ít kỹ năng cao cấp học tập. Gia tăng độ thuần thục cho kỹ năng thăng cấp hệ thống sẽ cường hóa giúp hắn. nhưng phải biết hiện tại thuộc tính của đã rất cao, kể cả tốc độ thuộc tính cũng đã gần đột phá mốc 10.000. Khi đột phá 10.000 thì những kỹ năng bình thường khi thăng cấp cộng thêm thuộc tính điểm cho hắn rất ít, mà lại cần tốn thời gian dài gia tăng độ thuần thục. Dù hắn hiện tại tu luyện kỹ năng nhanh hơn người khác mấy lần nhưng hắn cũng không có quá nhiều tinh lực như thế. Cách chương.